Đạo, chương 891, truyền tống thần phù, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, truyền, thích cốt, nét, đã qua ước chừng một canh giờ. Phía trước bốn gã lão quái ngay ngắn hướng thu liễm độn quang rơi xuống thân ảnh. Nhưng lại đi tới hoang dã ở chỗ sâu trong một chỗ cắt đá trồng chất trên núi hoang. Nơi này một mảnh hoang vu. Đưa mắt nhìn bốn phía hào không một chút sinh cơ, mà ngay cả không trung linh lực đều mỏng manh tới cực điểm. Là ngay tại mấy người rơi xuống lập tức, mặt đất cắt đá ầm ầm nổ tung. Lập tức có cái kia một đầu thân dài mấy trăm trượng, toàn thân sinh đầy vững như cương châm màu vàng đất lông tơ dữ tợn xa trùng man thú lập tức bắn ra. Giờ phút này miệng lớn mở ra lộ ra trong đó dữ tợn răng nanh. Thẳng đến mọi người nuốt xuống mà đi. Hừ, Khô Diệp lão tổ hừ lạnh một tiếng. Đối mặt cái này sa trùng man thú mặt không đổi sắc. Theo tay vung lên, lập tức có cái kia lục dầu kiếm quang bắn ra. Trực tiếp đem vật ấy chém làm hai nửa. Cái này sa trùng man thú chính là lưu sa núi chỉ mỗi hắn có yêu vật. Có gần như không ngã sơ kỳ đỉnh phong cấp độ thực lực. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù là bị người chém thành 17-18 đoạn cũng sẽ không biết chết đi như thế. Mỗi một đoạn vỡ vụn thân hình chỉ cần chui vào cắt tầng ở chỗ sâu trong. Mấy trăm năm sau là được trưởng thành một đầu nguyên vẹn sa trùng. Bất quá lần này bị Khô Diệp lão tổ lục dầu kiếm quang chặt đứt sa trùng thân hình nhưng lại lập tức khô quắt xuống dưới. Không có nửa điểm huyết thủy rơi. Sở hữu tất cả huyết nhục tinh hoa đều bị cắn nuốt không còn. Đem làm cái kia lục dầu kiếm quang quay lại dung nhập Khô Diệp lão tổ trong cơ thể thời điểm rõ ràng trở nên sáng thêm vài phần. Hắc hắc, cái này sát trùng man thú huyết nhục trong ẩn chứa sinh cơ năng lượng nhưng lại không nhỏ. Dù sao dưới mắt vô sự, không bằng tựu lại để cho lão phu tiên tiến bổ một phen. Khô Diệp lão tổ lặng lẽ cười nói xong, một bước phóng ra, thân ảnh lập tức xuất hiện khoảng cách lưu sa sơn thể chưa đủ trăm trượng bên ngoài. Đem bản thân khí tức phát ra ra, sau một khắc, toàn bộ lưu sa núi trong lúc đó kịch liệt bốc lên, hình thành một tầng tầng như nước gợn cát chiều. Bành, bành, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, núi cát phá vỡ. Loạn thạch xuyên không ở bên trong. Một mảnh dài hẹp thân dài ít nhất mấy trăm trượng đáng sợ sa trùng man thú điên cuồng rảo sát mà đến. Dữ tợn răng nanh, đặc dính ăn mòn nước bọt đủ để khiến đầu người ra run lên trong nội tâm âm thầm sợ. Ha ha, tới tốt, Khô Diệp lão tổ cười lớn một tiếng. Trong mắt lập tức toát ra cực nóng chi sắc. Hơn 10 đạo lục dầu kiếm quang lập tức phá thể mà ra điên cuồng rảo sát mà đi. Đem theo trong cắt đá toát ra sa trùng toàn bộ giết chết. Huyết nhục tinh hoa toàn bộ cướp đoạt không còn. Cái kia lục dầu kiếm quang xung phong liều chết nửa ngày. Mỗi giết chết một chỉ sa trùng hình thể sẽ hơi chút chướng đại. Lục dầu chi sắc cũng sẽ biết thêm nồng đậm vài phần. Giết, giết, giết. Nhiều đến một ít, làm cho lão phu đại bổ một phen. Khô Diệp lão tổ sắc mặt dữ tợn. Cái kia sa trùng tự sát thức khủng bố tập kích rằng co một lát thời gian. Vật ấy mặc dù không có thần trí thực sự hiểu được nhà mình không cách nào làm gì được cái này nhân tộc tu sĩ. Cái này chậm rãi thối lui. Toàn bộ lưu sa núi lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cát thể lưu truyền. Tự nhiên đem hết thảy sa trùng thây khô cùng chiến đấu dấu vết toàn bộ trừ khử. Nhìn lại cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Từng đạo lục dầu kiếm quang gào thét chui vào Khô Diệp lão tổ trong cơ thể. Đúng là lại để cho cái này lão quái sắc mặt lập tức nội hóa thành một mảnh hồng nhuận phơn phớt. Trong cơ thể khí tức cuồn cuộn phát ra sấm rền thanh âm. Mấy tức sau khôi phục bình thường. Trên mặt vẻ hài lòng, hiển nhiên một phen thôn phệ lại để cho hắn đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Thiên Cơ tán nhân sắc mặt bình tĩnh, Người này cùng Khô Diệp lão tổ quen biết nhiều năm, đối với thủ đoạn của hắn tự nhiên cực kỳ hiểu rõ. Về phần cái kia Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên sắc mặt tắc thì là hơi đổi, đáy mắt vài phần kiêng kỵ, lập tức bị che giấu đi qua. Khô Diệp đạo hữu hảo thủ đoạn, lại là có thể trực tiếp thôn phệ sinh trong linh thể huyết nhục sinh cơ năng lượng tăng lên tu vi. Đem làm thật khiến cho người ta hâm mộ. Hắc Sơn đạo nhân mở miệng, tuy nhiên không chi tâm trong đến tột cùng làm gì ý niệm trong đầu. Nhưng lời ấy trong hâm mộ chi ý nhưng lại phát ra từ đáy lòng tuyệt không phải làm bộ. Tử Vân tiên gật đầu. Hiển nhiên đối với điểm ấy cực kỳ đồng ý, Khô Diệp lão tổ nghe vậy ánh mắt chớp lên. Lập tức cười nói, hai vị đạo hữu chớ để hâm mộ lão phu. Cái này thần thông tuy nhiên nhìn như lợi hại, tu vi tăng lên cực, nhưng giết chóc quá nặng, độ kiếp thời điểm mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh. Lão phu nếu không có chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, sớm đã chết diệt tại cái kia dưới thiên kiếp. Huống hồ cái này thôn phệ thần thông cũng có hạn chế, chỉ có thể đối với tu vi thấp xuất từ thân một cấp độ đã ngoài sinh linh ra tay. Nếu không thôn phệ năng lượng quá nhiều sẽ gặp tạo thành trong cơ thể pháp lực hỗn loạn cắn trả. Đến lúc đó không nói tu vi không cách nào tăng lên, một lấy vô ý thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này lão quái hiển nhiên nhìn ra trong lòng hai người đề phòng kiêng kỵ. Cái này giải thích một phen. Dù sao tại bảo vật không có đến tay trước khi còn cần bốn người liên thủ. Quan hệ lẫn nhau tự nhiên muốn xử lý thỏa đáng. Thiên Cơ tán nhân gật đầu. Nói, hai vị đạo nhân không cần kinh nghi. Việc này lão phu có thể cam đoan. Xác thực như Khô Diệp đạo hữu nói. Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên cái này trong nội tâm khẽ buông lòng. Cười khẽ chưa từng tiếp tục mở miệng. Bất quá trong nội tâm có tin tưởng hay không vậy thì không được biết rồi. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại che kín ngưng trọng chi ý. Cái này bốn gã lão quái mỗi người thâm tàng bất lộ. Tu vi thần thông cường hoành vô cùng, thật sự là khó đối phó. Xem ra hắn muốn thoát thân tuyệt không phải chuyện dễ. Trải qua việc này về sau, không tiếp tục xa trùng gan dám hiện thân tập sát. Mọi người chậm đợi ba canh giờ về sau. Khô Diệp lão tổ âm trầm mở miệng, nói, xem ra ngọn lửa này lão ma sẽ không tới rồi. Đang khi nói chuyện chân mày hơi nhíu lại. Hừ, không đến vừa vặn, thiếu đi một người phân phối bảo vật. Ta và ngươi mỗi người cũng có thể rất hiếm có một ít. Hắc Sơn đạo nhân cười lạnh nói. Thiên Cơ tán nhân gật gật đầu, nói khẽ, đã việc đã đến nước này. Lần này mật cảnh chi hành, cái kia Yên Ba Thiên Thủy trận liền chỉ có thể xin nhờ Tiêu Thần tiểu hữu rồi. Phát giác bốn gã lão quái ánh mắt hội tụ mà đến, Tiêu Thần nghiêm nghị gật đầu cũng không nhiều lời. Xuất phát, Thiên Cơ tán nhân nhàn nhạt mở miệng, lập tức một chuyến mấy người khống chế độn quang gào thét rời đi. Bất quá vào thời khắc này, lại không người phát hiện Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Không để lại dấu vết hướng mỗ đơn thuốc vị nghiêng mắt nhìn đi liếc. Một lát sau, đợi cho Đao N Lo S, P R, C M, I N H Ất Tả Y, T R, U Yên, T H I C H, C O, E, Ne, T mọi người triệt để rời xa. Nơi này lưu xa trên núi nhưng lại có một gã lão già cao lớn thân ảnh xuất hiện. Người này lưng eo thẳng tắp. Ánh mắt tối tăm phiền muộn, tóc đúng là hỏa hồng chi sắc, xa xa nhìn lại như là một đoàn nhảy lên hỏa diễm giống như. Mãnh liệt cực nóng khí tức theo lão giả này trong cơ thể tán phát ra. Rõ ràng đem bên người không gian nướng có chút vặn vẹo biến hình. Đủ biết một thân hỏa hệ tu vi cường hoành đã đến loại tình trạng nào. Người tới chính là cái kia giả ma thành hỏa diễm lão ma. Hôm nay cái này lão quái sớm đã đến. Cái kia Khô Diệp lão tổ nói mật cảnh đối với hắn hấp dẫn quá lớn. Về phần chậm chạp không chịu hiện thân, tự nhiên muốn đối với bốn gã lão quái gây áp lực cò kè mặc cả một phen. Lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà tìm tới một gã khác giúp đỡ. Hừ, bất quá là một chính là hợp thể cảnh giới tiểu bối. Chẳng lẽ còn muốn mượn trợ thủ đoạn của hắn phá vỡ thượng cổ kỳ trận Yên Ba Thiên Thủy không thành? Việc này lão phu không biết cũng không sao. Dưới mắt đã hiểu được, há lại sẽ trơ mắt nhìn xem cơ duyên theo trong tay chạy đi. Khô Diệp lão quỷ tu vi tuy mạnh, nhưng bị uống lão phu linh trà, hỏa diễm loại tựa như trong ruột, mơ tưởng đào thoát cảm ứng. Lão phu liền theo đuôi tại bọn hắn về sau, đợi đến lúc thời cơ thỏa đáng ra tay, nói không chừng cơ duyên phía dưới còn có thể độc đắc bảo vật. Hỏa diễm lão ma cười lạnh mở miệng, cảm ứng đến hỏa diễm loại khí tức dần dần đi xa. Chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức không thấy. Khô Diệp lão tổ, thiên cơ tán nhân một chuyến cũng không thông qua thiết thạch thành truyền tống trận rời đi. Chắc hẳn cũng là không muốn làm cho người tai mắt. Dù sao bốn vị độ kiếp hậu kỳ đại năng liên thủ hành động, chỉ cần không phải ngu dốt thế hệ liền có thể đoán được sự tình có kỳ quặc. Mấy người khống chế độn quang, tại hoang nguyên bên trong gào thét đi về phía trước. Liên tục 3 ngày 3 đêm vượt qua vài tòa dạ xoa tộc tiểu thành về sau. Cái này đến mặt khác một tòa đại thành. Vào thành trước khi, bốn gã lão quái cùng Tiêu Thần mặc vào áo đen che đậy hình dung, đồng thời thu liễm trong cơ thể khí tức, áp chế tại hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Cái này tiến vào trong thành. Vào thành về sau, một chuyến hơi sự tình dừng lại, lập tức thẳng đến truyền tống quảng trường, thông qua truyền tống trận tiến về ào mặt khác một tòa dạ xoa tộc thành chi. Truyền tống, chạy đi, nghỉ ngơi. Ngựa không dừng vó bôn 3 tháng. Thẳng đến tháng 3 về sau, Tiêu Thần đám người đi tới một tòa hùng vĩ vô cùng dạ xoa tộc thành trì bên ngoài. Một chuyến mấy người cũng không vào thành, mà là đang thành bên ngoài mở giản dị động phủ tu dưỡng. Chỉ có thiên cơ tán nhân độc tự rời đi. 3 ngày về sau, cái này lão quái mặt sắc thái vui mừng quy phản, mang về một kiện truyền tống thần phù, lập tức dẫn tới Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân Tiên kinh hô không thôi, lập tức trên mặt vui mừng. Trải qua giải thích, Tiêu Thần biết rõ cái này truyền tống thần phù công hiệu. Này phù chính là do đại thừa thiên nhân tam cảnh đã ngoài siêu cấp cường giả luyện chế mà thành, chân quý vô cùng, có thể tự hành tuyển định phương vị, lập tức vượt qua vô tận không gian. Loại này truyền tống thần phù, tại tộc đàn bên trong cũng là vi chân quý bảo vật. Chỉ có tầng trên tu sĩ hoặc là tộc đàn, chiếc, có tiềm lực hậu bối có thể đạt được. Nếu là gặp được nguy hiểm, ý niệm khẽ động dù là cách xa ước vạn dặm cũng có thể lập tức trở lại dạ xoa tộc lĩnh trong đất thoát ly hiểm cảnh. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị. Trong nội tâm đối với đại thừa thiên nhân cảnh tu sĩ chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần kính sợ. Cách chương.